Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1964, kiếp nạn, vừa vặn đi xem một chút nhân tộc liên minh mạnh nhất kho báu. Hy vọng có thể có ta cần bảo vật, đạo lăng gật gật đầu. Hãy cùng theo Quách Thiên Vinh đi tới chỗ cần đến, ở đây không nên chạy loạn. Tiến vào trong bảo khố cũng không nên chạy loạn. Ngàn vạn muốn nghe sai kho báu ý chí chỉ huy, Quách Thiên Vinh dặn vài câu. Mạnh nhất kho báu ở kho báu khu vực nơi sâu xa nhất. Thủ vệ phi thường nghiêm ngặt, cả ngày đều có sát trận ở vận chuyển. Thậm chí có đại năng nguyên lão tọa chấn. Một khi có người xa lạ xông vào đều là ngay tại chỗ đánh chết. Loại này kho báu chỉ có thể Quách Thiên Vinh tự mình dẫn dắt mới có thể mở ra. Toàn bộ kho báu như là một tòa không thể nào tưởng tượng được chí bảo. Mở ra thời điểm giống như một phương vũ trụ kho báu ở vận chuyển. Tức những đều lên tinh thần. Bởi vì này không giống nhau. Nhân tộc liên minh được xưng mạnh nhất kho báu. Căn bản không thể dùng tầm thường ánh mắt đối xử. Thiên vương hầu, có thể tiến vào số 8 khu vực này kho báu đều có tự chủ ý thức. Đạo lăng âm thầm kỳ quái. Kho báu chẳng lẽ còn phân chia số mấy khu vực? Số 8 khu vực, tức những chật lưỡi nói. Quyền hạn đã rất cao. Bình thường số 8 đến số 10 khu vực đều là đại thánh mới có thể vào. Thế nhưng số 8 khu vực là cực hạn, lại tiến vào trong điều kiện thì càng thêm hà khắc rồi. Mạnh nhất khu vực chính là số 1 khu vực, ở trong đó bản đại nã đều chưa từng đi, đây chính là nhân tộc liên minh mạnh nhất bảo vật. Chúng ta quần tộc của cải, số 1 khu vực đi vào điều kiện sợ là phi thường cao cấp, đạo lăng cười cợt. Bởi vì cái này kho báu ý nghĩa phi phàm, hắn đại biểu nhân tộc liên minh gốc gác, khẳng định là càng đi vào trong, giá trị liền càng cao. Rốt cuộc tiến vào điều kiện rất hà khắc, này số 8 khu vực tuy rằng chỉ là trong đó một cái khu vực kho báu. Thế nhưng không gian diện tích cũng thật là mênh mông, mỗi một khu vực đều rơi thần huy. Trong không gian thẩm thấu khủng bố khí thế, đạo lăng đứng chắp tay, con mắt dò xét bốn phía. Đối với tầm thường bảo vật hắn đã không để ý, liền nhớ hắn liền chí tôn cấm khí đều nắm giữ. Huống chi phổ thông bảo vật, vù, chỉ có điều mới vừa quan sát vài lần, đạo lăng cùng tức nhưỡng đều là ngẩn người. Bởi vì vắng lặng thông linh thụ đột nhiên rung động đứng dậy. Tựa hồ muốn dưới đất chui lên. Đây là, đạo lang hơi kinh ngạc. Không chỉ có là thông linh thụ, ở số 8 khu vực nơi sâu xa, lơ lửng một đoạn màu bích lục cành cây, khoảng chừng có dài 1 mét, cánh tay thô to như vậy tráng. Đạo lang nghi ngờ không thôi đi tới. Này như là một cái cành cây. Chỉ có điều nó mông lung một tầng sinh mệnh tinh hỏa tựa hồ có hơi khủng bố. Này như là một đoạn thương long, lưu chuyển 5 tháng khí tức. Đây là cái gì? Đạo lăng nghi ngờ không thôi. Cảm giác đoạn này cành cây, ẩn chứa sinh mệnh tinh hỏa có chút khủng bố. Kiến mộc, tức nhưỡng quát, đây nhất định là kiến mộc. Trong này dĩ nhiên có một đoạn kiến mộc. Đạo lăng hơi thay đổi sắc mặt, hắn nghe nói qua kiến mộc, có người nói kiến mộc chính là khai thiên tích địa niên đại sinh ra, được xưng đệ nhất thiên hạ linh căn. Thế nhưng kiến mộc bị người chém đứt, hơn nữa đạo lăng trước đây nghe được tức nhưỡng nhắc qua, kiến mộc hẳn là tam đại trường sinh dược một trong, thế nhưng kiến mộc sớm đã bị chém đứt. Nhưng là trong này dĩ nhiên bảo tồn một cây kiến mộc. Điều này làm cho đạo lăng có chút giật mình. Lẽ nào nghe đồn là chân thực? Tức nhượng rất là không thể tưởng tượng nổi nói. Thông linh thụ tựa hồ có thể đem đoạn này kiến mộc thôn phệ. Cổ Chi nghe đồn, Kiến Mộc tuy rằng bị đánh đứt đoạn mất, thế nhưng Kiến Mộc đời sau chính là thông linh thụ. Thậm chí có người nói thông linh thụ có thể trưởng thành đến Kiến Mộc trình độ như thế này. Bất quá không ai có thể bồi dưỡng thành công, Đạo Lăng âm thầm cau mày. Nói rằng, mặc kệ như thế nào, vẫn là lựa chọn đoạn này Kiến Mộc đi. Ta cảm giác thông linh thụ thôn phệ Kiến Mộc sau, nên phát sinh một ít biến hóa liền nó. Lấy ngươi hiện tại giá trị bản thân, một ít bảo vật căn bản không cần, chẳng bằng nghĩ biện pháp bồi dưỡng thông linh thụ. Rốt cuộc động thiên dung hợp vũ trụ hạt giống công hiệu rất nhanh sẽ thể hiện ra, tức nhưỡng cũng phi thường tán thành. Đạo Lăng đem Kiến Mộc lấy đi liền rời đi. Trong này bảo vật tuy rằng đều cực đoan quý trọng, thế nhưng Đạo Lăng vẫn đúng là không cần. Sau khi đi ra, Đạo Lăng trực tiếp trở lại Long Viện. Long Kinh Vân lại là chuẩn bị để Đạo Lăng học được chân long một mạch hai đại thần thông rồi rời đi. Dù sao cũng là thể tu một mạch thủy tổ khai sáng. Cố nhiên thêm vào Đạo Lăng trên tay không trọn vẹn y nguyên rất nghiêm trọng. Thế nhưng toàn bộ học được sau, đối với đón lấy thân thể thành thánh cũng có thể đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Long Viện đối với chân long một mạch truyền thừa trông giữ phi thường nghiêm cẩn. Ở trong một gian mật thất, bên trong khắc lại hai đại to lớn chân long đồ. Trong này ghi chép chân long một mạch thần thông, bằng vào ta tầng thứ ba lực chi áo nghĩa cấp độ, phỏng chừng nửa tháng liền gần như có thể nắm giữ. Đạo Lăng ngồi xếp bằng ở trong mật thất bắt đầu bế quan tìm hiểu chân long thần thông. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng nửa tháng sau, Đạo Lăng cảm giác nắm giữ kém không được, đứng dậy nói rằng là thời điểm nên rời đi. Không biết Như Ý Kim Cô Bổng ở thập giới đợi đến có thuận lợi hay không. Rời đi mật thất sau, Đạo Lăng hướng về truyền thừa đệ tử bế quan khu vực đi rồi một chuyến, chuẩn bị cùng Dương Nguyệt Nguyệt cáo biệt. Hắn đón lấy bế quan, sợ là muốn kéo dài đến mấy năm mới có thể kết thúc. Tiến vào tiên thiên vũ trụ bí cảnh, Đạo Lăng đi vào bên trong một hồi, bước chân của hắn dừng lại. Nơi này làm sao không có bất kỳ ai. Đạo Lăng hơi thay đổi sắc mặt, hoàn cảnh chung quanh không đúng. Nơi này nhưng là truyền thừa đệ tử khu tu luyện vực, thế nhưng khu vực này liền một cái bóng đều không có. Lăn ra đây, Đạo Lăng cầm Hỗn Nguyên Thần Côn, toàn thể tinh lực sôi trào, trong khi chớp con mắt thần quang vạn trượng, vùng thế giới này tựa hồ hóa thành một mảnh hỗn độn. Ở trong có 10 cái khủng bố cái bóng như ẩn như hiện, dày đặc sương mù trong hư không, thập đại như ẩn như hiện cái bóng ở bước chậm, giống như 10 tôn thần chỉ đi tới, trong con ngươi đều là thẩm thấu từng sợi sát khí. Bọn họ mạnh mẽ mà lại khiếp người, người mặc chiến giáp, toàn thể thẩm thấu sát khí, phảng phất thập đại chiến tướng đang vấn thế. Này chính là 10 tôn đại năng cường giả, đứng thẳng ở bốn phía bát hoang, giống như thiên binh thiên tướng dáng thế, khí tức cường đại mà lại lạnh lùng, trong con ngươi lấp lóe khát máu khí tức, toàn bộ thiên địa yên lặng như tờ, phong phú khí tức sơ xác. Đạo Lăng cầm trong tay Hỗn Nguyên Thần Côn, sừng sững ở trên mặt đất, mái tóc dài màu đen phấp phới, trong cơ thể tinh lực ầm ầm chập trùng, mơ hồ muốn bộc phát ra. Đồng dạng Đạo Lăng nội tâm có kinh sợ. Nơi này là nơi nào? Nơi này là siêu cấp thế lực Long Viện, nhưng là bây giờ lại có 10 tôn đại năng xông vào Long Viện, hơn nữa đóng kín truyền thừa đệ tử khu tu luyện vực. Này thủ bút không thể không nói lớn vô cùng, hoặc là chính là có thế lực đang tấn công Long Viện, hoặc là chính là này 10 tôn cường giả lẫn vào Long Viện. nhằm vào chính là đạo lăng bản thân. Nhưng là phải lẫn vào Long Viện là biết bao gian nan. Mà này mười tôn đại năng, lạnh lùng vô tình, sừng sững ở tứ phương chưa từng ngôn ngữ. Thế nhưng trong cơ thể khủng bố khí thế đều là khóa chặt đạo lăng. Có sát khí đang tỏa ra, tiểu tử, phiền phức lớn rồi, trong đó có ba tôn là thần tộc cường giả, tức những vẻ mặt cuồng biến, cẩn thận từng ly từng tí một ẩn núp xuống. Đây chỉ là hắn một cái tiểu phân thân, căn bản không có bao nhiêu sức chiến đấu, không giúp được đạo lăng. Hết chương.